cưa đổ ông xã bằng thực lực. Chương 36, suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Hiên nhíu mày nhìn Tiểu Hy. Cô lại muốn quậy cái gì nữa đây, đến cách cầm súng còn không đúng thì uy hiếp được ai? Anh thở dài bước tới thật gần, Tiểu Hy vẫn cầm chắc cây súng trong tay không buông. Tiểu Hy, đây là công việc của anh, mỗi người có một lựa chọn riêng. Anh không thể nói cho em biết tại sao anh lại chọn con đường này, nhưng anh sẽ an toàn. Triệu Tử Hiên muốn gỡ súng khỏi tay Tiểu Hy nhưng cô chẳng những không buông còn găm họng súng vào đầu anh. Hàng mi dài cụp xuống, Tiểu Hy nửa quỳ nửa ngồi lớn tiếng. Làm sao có thể đảm bảo là anh sẽ an toàn? Vận tốc của viên đạn nhanh hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Nếu họ di súng vào đầu anh thế này rồi bóp cò thì có an toàn nữa không? Triệu Tử Hiên, anh quá tự tin rồi. Tiểu Hy ném khẩu súng xuống giường, co chân ngồi bệt xuống nệm, gò má hồng vì giận mà đỏ lên, đôi mắt to tròn rủ xuống che đi nỗi thất vọng. Cô cứ tưởng sau cái đêm động phòng hoa chúc đó thì mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch, có ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Triệu Tử Hiên cảm thấy chuyện này không thể chỉ mất vài giờ đồng hồ là dỗ dành cô được, hơn nữa bây giờ anh còn phải tới chỗ của Trần Đại, trước mắt đành có lỗi với cô vậy. Tiểu Hy, chuyện này để sau rồi hẵng nói có được không? Bây giờ anh có chuyện gấp phải đi rồi, đợi anh về sẽ nói chuyện với em sau. Triệu Tử Hiên thu khẩu súng cho vào túi quần, biết mọi chuyện khó giải quyết thế này thì cứ. Cô sẽ dễ nói chuyện hơn. Tiểu Hy thấy người nào đó chưa làm rõ ràng mọi chuyện đã muốn chạy. Nhân lúc anh quay lưng chuẩn bị rời đi, cô liền tung chiêu thức bí truyền của mình, vung một cước khóa người anh lại. Không đợi Triệu Tử Hiên phản ứng liền lấy sợi dây giấu ở góc giường trói chặt anh. Cô nhìn thành quả của mình phủi tay đắc ý. Em nhất định phải giúp anh giác ngộ. Triệu Tử Hiên bị trói thành khúc bánh tét, khuôn mặt chứa vạn phần bất lực nhìn Tiểu Hy. Em dừng lại được rồi. Triệu Tử Hiên còn chưa nói hết câu thì muỗng cháo trong tay Tiểu Hy đã nằm trọn trong miệng của anh. Ăn nhiều cho có sức khỏe. Em sẽ nuôi anh mập tròn béo ú. Mọi chuyện lớn nhỏ cứ để em lo. Nhiệm vụ của anh là phải cai nghiện, từ bỏ cái ý định làm xấu mặt tổ tiên đó đi. Cô là người trọng tình trọng nghĩa, lúc chồng lâm nguy sẽ không bỏ mặc, đạo lý này là sau khi bị giết mới biết. Tiểu Hy đút sạch chén cháo cho Triệu Tử Hiên, anh yên lặng ăn hết không phàn nàn, ngoan như thế này xem ra còn cứu vãn được. Tiểu Hy phủi tay kéo Triệu Tử Hiên lên giường dặn dò như bảo mẫu. Em sẽ lo cho anh cơm ngày ba bữa, còn phục vụ tận giường cho anh. Anh phải chuyên tâm cai nghiện, vì con của chúng ta sau này nữa. Tiểu Hy chập lưỡi lắc đầu vuốt vuốt tóc anh mấy cái rồi đi ra ngoài. Triệu Tử Hiên thở dài mệt mỏi, cô đã thấy cái gì mà bắt anh cai nghiện. Yêu thương thật mệt mỏi, quay lại lúc suốt ngày đòi ly hôn tốt biết bao. Anh cúi xuống nhìn sợi dây mỏng dính Tiểu Hy dùng để trói mình, vùng nhẹ một cái đã tuột ra. Trương Tiểu Hy, em còn ngây thơ lắm. Triệu Tử Hiên gọi cho Bạch Tôn lái xe tới tường rào nhà mình. Chỉ thoáng chốc anh đã biến mất ở ban công rồi chuồn đi mất. Lúc Tiểu Hy đi lên phòng không thấy Triệu Tử Hiên đâu thì nghiến răng ken két, hai nắm tay siết chặt mắng lớn. Triệu Tử Hiên, em muốn làm người vợ đức hạnh mà anh không muốn, thế thì đừng trách em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã định sẽ sống trọn kiếp với Triệu Tử Hiên ở cái thế giới ngược không ra ngược, xuôi không ra xuôi này. Vậy nên trước lúc cô vào hang cọp kéo chồng mình ra khỏi bầy sói mắt trắng đó thì cô phải tìm hiểu kỹ về anh chồng đẹp trai của mình trước đã. Nhân lúc Triệu Tử Hiên đi vắng, Tiểu Hy đi một vòng xung quanh phòng lục lọi kỹ từng ngóc ngách xem thử mình có bỏ qua điều gì quan trọng hay không. Cô bận bịu kéo giường mở tủ một hồi cuối cùng chỉ có két sắt là chưa tìm qua. Trong này giấu cái gì nhỉ? Tiểu Hy nhập thử ngày sinh của mình để mở. Error, sai rồi. Thế quái nào Triệu Tử Hiên lại không cài mật khẩu bằng ngày sinh của người vợ xinh đẹp mỹ miều này, thật là đáng đánh. Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi đột nhiên nhớ ra một con số, cô không chắc nhưng sai thì cũng đâu mất tiền. Tiểu Hy bấm 1507, mở được rồi, sời, tưởng gì, lúc nào cũng đòi ly hôn lại lấy ngày cưới làm mật khẩu két sắt. Triệu Tử Hiên, anh còn non lắm, mà nghĩ cũng lạ. Tại sao lúc trước lại có thể chọn cái ngày rằm tháng 7 để kết hôn nhỉ? Hôn nhân của cô có lẽ đã bị một con ma cô đơn nào đó chủ yếm rồi. Tiểu Hy lôi hết mọi thứ có trong két sắt ra xem, thẻ tín dụng, tiền mặt, mỗi thứ cô đều nhét cho mình một ít, ngoài ra còn có một phong thư, cái này rất quen nha, lần trước đàm trà xanh đó tới đây đã đưa cái này cho anh ấy. Cô ngồi xổm xuống sàn nhà mở phong thư ra xem, bên trong có duy nhất một mảnh giấy nhỏ, thư tình sao? Hướng dẫn sử dụng nha phiến, tại sao anh ấy phải cần cái này, trong khi lần trước rõ ràng cô nhìn thấy anh ấy cùng tên khốn Hàn Đăng Kỳ sử dụng thuốc rất thành thục mà. Và lại tại sao đàm trà xanh lại liên quan đến chuyện này, cô ta và Triệu Tử Hiên có quan hệ gì? Trong chuyện này còn rất nhiều nghi vấn, khi cô tới thế giới này thì mọi thứ đều đảo lộn, ba cô và anh hai trở thành người bán sách nghèo nàn nhưng tâm lương thiện thì vẫn lương thiện. Hàn Đăng Kỳ ở thế giới thực là một tên trùm, vẻ ngoài soái khí, bad boy không ai bằng nhưng tối hôm qua hắn đứng phía sau một người nữa, vậy có thể ở đây hắn không phải là trùm. Nếu nói là đảo ngược thì hắn phải là người làm ăn lương thiện mới đúng, nhưng không, hắn vẫn là một tên tội phạm. Có nghĩa là ở thế giới này công việc của những người xung quanh cô thay đổi nhưng tâm ai thiện thì vẫn thiện, tâm ai ác thì vẫn ác. Vậy còn chồng cô là một người hiền lành làm ăn lương thiện. Tuy tính cách của anh ở đây có phần quái gở, nhưng nếu nói ở thế giới này tâm của mỗi người không thay đổi thì có phải chồng cô cũng vậy hay không? Liệu anh ấy có bị ai ép buộc khi gia nhập vào băng đảng tội phạm kia không? Để rõ ràng mọi chuyện có lẽ cô phải ra tay mới biết được. Triệu Tử Hiên nhìn đám thuộc hạ thân hình có phần lồi lõm không đồng nhất của Trần Đại ngồi kiểm tra hàng mà nhức mắt. Đêm qua bọn chúng giao cho tên bụng bự Châu Tứ không ít hàng mà hôm nay lại có hàng tiếp rồi. Sắp tới sẽ là giao dịch với ai đây? A Hiên, phía Lục Nhạc ra huyết thư khiêu chiến rồi. Hắn ta muốn đấu với cậu một trận vì đã bắn mẻ xương tay của hắn ta. Cậu cũng liều thật, cả lão đại còn chưa làm hắn bị thương đâu. Trần Nhị cầm gương chải mấy sợi tóc mới ép của mình, từ tối qua đến giờ hắn cứ cảm thán về độ ngầu lòi của Triệu Tử Hiên không ngớt, ở bên người đàn ông này sẽ cho người ta cảm giác an toàn ấm áp. Chẹp chẹp, nghĩ tới thôi lại chảy nước miếng, cách chương.